Chương 250, nhiệm vụ kết thúc, thích phân kết toán. Theo cả cả sĩ cùng trịa rổ vừa ly khai, những cái này lựa chọn nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2 ngoạn ra, lập tức cảm nhận được chính mình mạt nhật, mà lúc này bọn họ đã đem chỉnh manh manh đám người vây quanh ở tại trong một cái góc, lập tức có thể đem bọn họ đánh bại, nhưng nghĩ đến đủ trí hạ sẽ tạ khủng bố. Những thứ này lúc đầu lấy được thắng lợi các người chơi, lập tức bỏ lại vũ khí trong tay ôm đầu hổ sung lên, rất sợ trốn một giờ đêm, sẽ bị Lý Thanh ở lại chỗ này. Vốn cho là mình cũng bị đuổi về tân thủ thôn trình manh manh, lâm gia thần đám người lúc này mới có bất thời giờ chứng kiến trong kênh tin tức, không khỏi đều là hưng phấn kích động đấy nở nụ cười. Bọn họ cười nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là bọn họ là lần này đại hình đối kháng nhiệm vụ người thắng lợi sau cùng sắp sửa chiếm được rất kết xù tích phân thưởng cho kỳ thực trợ giúp Lý Thanh, cũng còn là bởi vì bọn họ đều là hoa hạ đồng bào. Không phải hy vọng đồng bào bị còn lại quốc gia ngoạn gia tùy tiện khi dễ mà thôi, mặt khác chính là xem ở lâm gia thần phân nhi bên trên, không ngờ tới, cái này một vị thường thường sáng lập kỳ tích truyền kỳ đại thần, lại một lần nữa giận dắt. Bọn họ lấy được nhiệm vụ thắng lợi, để bọn họ trở thành người thắng sau cùng. Mặc dù vừa rồi bọn họ lấy một địch thập cực kỳ khổ cực, cũng nghĩ tới hối hận, nhưng bọn họ đều may mắn kiên trì tới cuối cùng. Lúc này bên thai của bọn hắn truyền đến gợi ý của hệ thống thanh âm: chúc mừng ngươi, các ngươi lấy được đại hình đối kháng nhiệm vụ cả dẹt đoạt lại thắng lợi, trở thành duy nhất người thắng, mỗi người đều thu được 1 triệu tích phân thưởng cho cái này 1 triệu tích phân, có thể đủ tới hối đoái các loại vật phẩm. Mà Lý Thanh bên thai thì cũng truyền tới thanh âm, bất quá hắn đạt được tích phân, cũng là kinh khủng 10 triệu, hơn nữa hắn mới vừa đánh chết ấy đạ dạ lấy được 8 triệu tích phân. Hắn hiện tại liền tổng cộng có 18 triệu tích phân. Uchiha Saita, nơi đây cảm ơn ngươi. Lúc này thành viên ạ cắt sủ kỳ nhóm cũng hoàn thành nhiệm vụ, hướng Lý Thanh đạo cái tạ ơn, sau đó quang ảnh hóa thành từng đạo quang mang biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại có cái kia nằm trên mặt đất đã chết hết gà ạ dạ. Thành viên ạ cắt sủ kỳ chúng ta đối với vị này cả dẹt đại nhân chết sống là không thèm để ý chút nào, chỉ cần có thể rút đi vị thú là được. Thành viên ạ cắt sủ kỳ nhóm chân trước vừa ly khai, Lý Thanh chân sau liền cười lạnh một tiếng, phân ra một cái ảnh phân thân biến thành một gã xa ẩn nhị dạ bộ dạng, đem gã ạ dạ mang ra ngoài, thẳng đến làng cắt đi. Gã ạ dạ như thế nhân vật mấu chốt, hắn còn không muốn cho hắn chết sớm như vậy, còn như xa xa còn vây ở ảo thuật bên trong xạ cụ dạ cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lý Thanh cũng không chút khách khí đem bọn họ ném cho ngoạn ra, để các người chơi đem mang về. Toàn bộ hành trình không có cho nạ rủ tổ bất kỳ một cái nào bùng nổ cơ hội. Vừa may lúc này ấy đạ dạ cùng mẹ tổ gai đám người chiến đấu cũng đi về phía người lạ. Ấy đạ dạ bằng vào bầu trời đối mặt đất thiên nhiên ưu thế còn đánh mải tổ gai. Ly đám người không có một tia một hào tinh khí. Duy nhất có thể đối không tệ nẩn cũng không phải ấy đạ dạ đối thủ. Cho nên kết quả có thể tưởng tượng được. Cuối cùng ấy đạ dạ thành công lấy được thắng lợi. Mà mẹ tổ gai đám người không thể không buồn bã ly khai. Mai tổ gai cũng không phải chưa từng nghĩ mở ra đệ thất câu đối hai bên cánh cửa địch, nhưng địch nhân nằm ở không trung, một ngày đánh hụt ngược lại sẽ để mấy người đồng bạn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, vì vậy mà tổ gai cũng không có sử dụng bắt môn độn giáp thuật. Không ngờ tới tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả xì đám người kia đều đánh bại, xà xô gì cái kia lão gia hỏa hiện tại chết, sau này hai chúng ta tổ đội A Ân, nhất định sẽ là một phi thường khoái trá lữ trình. Ân ấy đã ra mỉm cười. Xuất hiện tại Lý Thanh bên người, lắc lắc tự nhận là rất là đẹp trai kim sắc đuôi ngựa, làm một cái nghệ thuật ra, bạo tạc chính là nghệ thuật, mới vừa ta nhưng là cho mạch tổ gai những người này chịu không ít nghệ thuật, ân ngươi đất xét còn lại bao nhiêu? Lý Thanh đột nhiên hỏi, nhãn thần xẹt qua vẻ hàn quang. Đất xét sao thần kinh không ổn định ấy đạ dạ còn không có cảm giác được nguy hiểm, nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó theo bản năng sở về phía bao vây, dường như đã không có. Mới cùng vài cái cổ nổ hạ nghị dạ tranh đấu thời điểm không phải cẩn thận nhiều ném điểm. Ân, liền đúng như vậy. Thì ra đúng như vậy. Lý Thanh đột nhiên ánh mắt phát lạnh, mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ thảo chỉ kiếm đột nhiên hung hăng hướng ấy đạ dạ lồng ngực sỏ xuyên qua đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa động thủ không hề bất luận cái gì điểm báo trước. Ấy đạ dạ cũng căn bản không ngờ được có người sẽ động thủ với hắn, ở trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ. Cái kia tràn đầy lôi thuộc tính trả cờ dạ thảo chi kiếm, cứ như vậy xuyên thủng thân thể hắn, bạch hạ cụ đi vào củ hệ nẻ đi ra, mà chỉ một lúc, vô số cây thép tuyến trong nháy mắt đem thân thể hắn vững vàng gây khốn, để hắn không thể động đậy. Người ấy đã giả đối với Lý Thanh hoàn toàn không có phòng bị, cho tới bây giờ, hắn còn không có nghĩ thông suốt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xa số gì là ta giết, ta lẻn vào hiểu mục đích đúng là từng cái giết chết các ngươi thành viên ạ cắt sủ kỳ sau đó để thăng thực lực của ta cùng đẳng cấp, cho nên, ngươi phải chết. Lý Thanh lạnh như băng cười. Ở lĩnh ngộ giết chân ý sau đó, trong lòng của hắn đã mất bất luận cái gì tránh nghĩa phân biệt, chỉ cần có thể để thăng lực lượng, hắn đều nguyện ý thử một lần. Xa số gì giết người nhiều như vậy, vốn là chết tiệt, ấy đạ giả cũng là như vậy, đương nhiên. Lý Thanh bản thân của hắn cũng là sát nhân cuồng ma một cái. Không ngờ tới, xa xô gì lại là người giết ấy đạ giả khiếp sợ nhìn vết thương trên người, muốn sử dụng đất sét lực lượng, lại phát hiện tràn ngập ở trên người hắn lôi điện cắt đứt hắn cùng đất sét tất cả liên hệ, dù cho hắn nhớ muốn sử dụng tự bạo năng lực, cũng không thể tránh được. Ta, nhược điểm của ta, ngươi là làm sao mà biết được ấy đạ giả sắc mặt đại biến, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ lôi điện. Đoán hàn quang thiểm thước. Thảo chi kiếm xẹt qua một đạo hàn quang, đem ấy đạ dạ thân thể nổ tung trở thành bay múa đầy trời toái phiến, rậm rạp rối bù huyết vụ khuyết tán đứng lên, bao phủ toàn trường, mùi tanh hôi khiến người buồn nôn lên. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, thần bí nhân sĩ thành công đánh chết nham ẩn phản nhân ấy đạ dạ, thu được hệ thống tưởng thưởng 10.000 vạn điểm kinh nghiệm, S cấp nhân thuật quyển trục cờ 4, 8 triệu tích phân mịt mờ nhiều thường cho. Để những cái này mới vừa còn đắm chìm trong đột phá 400 cấp vũ trì hạ sẽ ta đại thần trong khiếp sợ hòa hóa lại, sau đó trái tim kịch liệt nhảy lên nhất là cái kia 100 triệu điểm kinh nghiệm, 8 triệu tích phân, càng là trong nháy mắt chấn động. Toàn bộ thế giới chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.